Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 199, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Thế người con gái kia là ai? Anh lừa cô, nhớ lại quá khứ, Lữ Trị nhận, cô hỏi, người con gái đó là ai? Thư ký, nói láo, thư ký của ngươi là nam. Đổi, nói láo, mới vừa rồi em gọi điện cho thư ký nam. Hắn không có từ chức. Cô lừa anh ăn vạ, anh có hai thư ký. Nói láo, cô cảm thấy anh đang nói láo. Được, anh ở cùng đứa con gái. Được chưa? Không biết sao đầu dây bên kia lại có hốt hoảng vô hình. Cô cảm thấy có cái gì không đúng. Anh đang ở đâu? Bây giờ em qua đón anh. Anh không thể nói. Anh không muốn bị bại lộ bây giờ. Không muốn cô lo lắng cho anh. Cái gì đều không làm được. Mặc dù anh vô sỉ, nhưng còn chưa tới tình trạng kia. Nếu cô đến, coi chừng anh trong thời gian ngắn là mấy tháng. Dài là cả đời. Vậy anh không muốn gặp anh. Không phải anh không muốn gặp em, dù sao chính là không thể, chờ em làm xong nhiệm vụ, anh sẽ đón em, đến lúc đó em sẽ hiểu. Cô thở dài, nói em gạt anh tự biết, thành thật khai báo, Lữ Trị rất bướng bỉnh, không nói thì không nói, nhưng anh biết bây giờ cô vì chuyện gì đó nên mới gạt anh. Thì ra là có một số việc, không muốn một nửa kia biết, không phải là không quan tâm. Là sợ cô lo lắng, sợ cô buồn, anh nói tiếng ngủ ngon rồi cúp máy. Lại cúp máy, mãi cho đến 3 ngày sau, cô chuẩn bị lên đường, anh vẫn không mở máy điện thoại. Nhưng trước khi cô đăng ký, có một tin nhắn, nói chúc cô lên đường xuôi gió. Nói rằng giờ phút này anh phái người nhìn cô, nhưng cũng không mất tự do. Vì cái gì không tự mình đến, lại gọi điện, vẫn tắt máy. Cô dùng trăm cách nghĩ cũng không có cách giải. Nhìn chung quanh một chút, vẫn không có nhìn thấy anh. Còn mất phút nữa, phải lên máy bay rồi. Cô có chút nóng nảy. Vương Chiêu Quân thấy cô gấp gáp nên hỏi. Thế nào, sao hôm nay hắn không tới tiễn em? Đi xa như vậy, hắn không lo sao? Em cũng không biết, đã mấy ngày rồi em chưa gặp hắn. Cô bày tỏ rất bất đắc dĩ. Nhún vai một cái. Thật ra thì lần này có chút sống chết chưa biết. Cô rất muốn gặp hắn một lần. Vương Chiêu Quân cho là bọn họ cãi nhau. Cãi nhau, cô lắc đầu. Không phải, hắn gặp một ít chuyện. Lại không nói với em. Cũng không muốn gặp mặt. Cách chương.